Dâng mẹ bài ca, bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà. Con dâng lên mẹ đẹp lời hoan chúc, tung hô mẹ đầy ơn phúc trên nơi tòa cao thiên quốc. Trầm hương con thắp dâng mẹ đồng trinh, và đây ngàn hoa sắc tươi đẹp xinh. Ca khen danh mẹ ngàn đời chính trắng, ô nhớ chẳng hề vương vấn, thiên thu lòng mẹ ngát hương. Mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn phúc, Chúa thương ban tràn lan. Con dâng lên ngàn lời ca hòa cùng thần thánh, chúc khen con lòng mẹ phúc vinh. Mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen trần gian. Con xin ơn tình mẹ thương, đường đời ngàn hương dẫn đưa con về miền cũ hương. Mẹ ơi, con chắp tay thầm nguyện con trần gian bể sâu tội tình, chốn chuyên tơ cầu trầm luân kiếp sống, đôi tay mẹ lành bán xuống ân thiêng chờ che năm tháng. Lòng con khao khát hương tình trời cao, chờ trong mẹ thương ướp thêm ngọt ngào. Xin yêu tươi màu tìm về nướng nấu, bên thân mẹ hiền yếu dấu, quên đi ngàn muôn khổ đau. Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn Chúa thương ban tràn lan. Con dâng lên ngàn lời ca hòa cùng thần thánh, chúc khen con lòng mẹ phúc vinh. Kính mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen trần gian. Con nguyện thành tâm, mẹ thương ủi an